xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 38, Hàm Nhi không phải nam tử, nếu không liền có thể đem Từ Ngưng cưới về. Góc truyện audio.com, Tô Từ Ngưng nghe xong khẽ ho mấy tiếng, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói gì thêm, nhưng là ngầm thừa nhận. Tần Mặc Hàm cũng không trêu nàng nữa, vừa lúc Lưu Tô đem cơm nước đến, Tần Mặc Hàm ôn hòa nói, nàng ăn đi, tuy nói đầu bếp Tần gia chủ nghệ cũng không sai biệt lắm, nhưng món ăn mùi vị rất khá. Tô Tử Ngưng nếm thử một chút, kỳ thực hương vị không sai, so với người bình thường làm đã tốt hơn rất nhiều, đương nhiên bởi vì nàng đã ăn qua món do Tần Mặc Hàm làm, nói bình thường cũng không quá đáng, bất quá. Nàng lần trước nướng thịt ăn thật ngon, nàng thế nhưng vẫn nhớ cách nấu ăn sao? Tần Mặc Hàm thoáng nhíu mày, không nhớ rõ, thịt nướng là bởi vì năm đó đi thí luyện không cách nào nấu. Cơm chỉ có thể đi săn, Tần Phóng bọn họ chế biến, ta ăn không nổi, vì lẽ đó ta mới thử làm. Dứt lời nàng lại có chút buồn cười mà nhìn Tô Tử Ngưng, ta trước đây cũng sẽ làm cơm. Vẻ mặt Tô Tử Ngưng có chút phức tạp tựa như hoài niệm, lại có chút đau ý, gật gật đầu, nàng nấu cực kỳ ngon, đặc biệt là thị nướng đều tuyệt hảo như thế. Tần Mặc Hàm trầm mặc chốc lát mới nhẹ giọng nói, nàng có phải hay không khá là yêu thích ta trước đây? Tô Tử Ngưng không ngờ tới nàng lại đột nhiên hỏi như vậy, có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Tần Mặc Hàm hơi nghiêng đầu đi, gắp mấy món ăn, tùy ý nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, ta thay đổi cái thân thể, tính tình phỏng chừng cũng thay đổi, nàng đối với ta thái độ nhưng còn rất tốt. Tô Tử Ngưng mí mắt buông xuống, ngón tay vi quyền, nhẹ giọng nói, kỳ thực nàng cũng không thay đổi nhiều lắm. Nàng ngước mắt nhìn Tần Mặc Hàm, ánh mắt chăm chú, bên trong tâm tình mâu thuẫn, chỉ là, lúc ở Vô Tận Hải vực chúng ta gặp lại nhau, nàng xem ra lạnh lùng rất nhiều, cũng không có bao nhiêu vẻ mặt. Ha ha, Từ Từ Ngưng cười đến híp cả mắt, nàng nói chuyện thẳng thắn, chuyên nói lời trực tiếp, làm cho người ta cảm giác thấy hơi xấu. Thấy Tô Từ Ngưng cười híp mắt, Tần Mặc Hàm liền có chút cảm khái. Nàng ấy ở bên nàng cũng đã hơn nửa tháng, vẫn thấy nàng ấy hiếm khi cười, tuy rằng thường hay ngượng ngùng, nhưng nàng ấy rất ít khi chân chính nở nụ cười. Đây tựa hồ là lần đầu tiên nàng ấy không hề che giấu tâm tình của chính mình, ở trước mặt nàng cười đến thoải mái. Kỳ thực nàng cũng sẽ nghĩ đến một chuyện, phải chăng Tô Từ Ngưng khi xưa ở bên nàng, cũng thường xuyên cười vui vẻ đến như. Vậy, có thể là lây truyền sự vui vẻ từ nàng ấy, khóe miệng Tần Mặc Hàm khẽ cong lên, lộ ra một chút ý cười, vừa vặn Tô Lưu bưng trà đến, cô nương ta nhìn thấy tiểu chủ nhân vậy mà thật sự đang cười, nhất thời đứng sững ở tại chỗ. Tô Từ Ngưng phát hiện Lưu Tô đi vào, vội trầm thấp ho khan, Lưu Tô lập tức bừng tỉnh lại, nhẹ đặt bình trà xuống, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân nhà mình. Tần Mặc Hàm thần sắc bình tĩnh, lui xuống đi. Lưu Tô đến lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ lui xuống, nàng vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Thấy Lưu Tô phản ứng như vậy, Tô Tử Ngưng cũng liền đoán được Tần Mặc Hàm ở Tần gia sợ rằng trước giờ chưa cười qua một lần. Trong lòng Tô Tử Ngưng nhất thời không biết là tư vị gì, chua xót bỗng chốc dâng lên, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nồng đậm. Ngọt ý, nàng biết cho dù Tần Mặc Hàm quên đi nàng, cho dù nàng ấy đối nàng không phải là loại tình cảm kia, nhưng nàng lúc nào cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng nàng ấy. Sau khi dùng bữa xong, Tần Mặc Hàm bắt đầu mang Tô Tử Ngưng đi tham quan khắp Bắc Xuyên. Nàng luôn rất ít lời, nhưng đi ở bên cạnh Tô Tử Ngưng, cũng liền không ngại mà giải thích tường tận những nơi trọng yếu. Tô Tử Ngưng chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào gương mặt nghiêm túc của nàng ấy. Nhớ lúc nãy nàng ấy hỏi qua một vấn đề, mình có phải càng yêu thích nàng ấy của trước kia hay không? Tô Tử Ngưng trong lòng khẽ động. Quả nhiên đúng như nàng đoán, cho dù không còn người hồn, nhưng lúc này đây Tần Mặc Hàm đối nàng vẫn tốt như xưa. Chỉ là năm đó, nàng ấy ôn nhu săn sóc nàng hết mực để lòng nàng như có gió xuân ấp áp. Bây giờ tuy Tần Mặc Hàm có chút lãnh đạm nhưng ôn nhu trong lòng không vì vậy mà giảm bớt, thậm chí nàng ấy càng tỏ ra đàng hoàng trịnh trọng thì càng thêm khả ái, nàng càng thêm yêu thích, rốt cuộc vẫn là Tần Mặc Hàm của nàng, trước giờ chưa từng thay đổi. Từ nơi này đi ra ngoài, chính là Bắc Xuyên cảnh giới, hoàn cảnh có chút ác liệt cũng gần giống như Vô Tận Hải vực, đều là vùng đất chủ phú của tu chân giới, cũng là nơi con cháu nhà họ Tần đến thí luyện. Tần Mặc Hàm chỉ vào trận môn trước mắt, nơi đó có mấy vị đệ tử Tần gia đang canh giữ. Bắc Xuyên cảnh giới, vậy nàng cũng vào đó thí luyện rồi sao? Tô Tử Ngưng mở miệng nói, ừm, ta từng ở đó một thời gian, có cơ hội ta sẽ mang nàng đi vào. Tần Mặc Hàm trước sau nghiêm túc nói. Ta không phải người nhà họ Tần, Tô Tử Ngưng tất nhiên biết quy củ Tần gia vô cùng nghiêm ngặt. Tần Mặc Hàm không nói gì nữa, chỉ là nhìn nàng một cái, liền mang theo nàng tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Hai người xem như là trải qua đại nạn, trở lại Tần gia cũng là hiếm thấy an bình, hơn nữa Bắc Xuyên vô cùng rộng lớn và kỳ ảo, không phải nhất thời liền có thể lãnh hội. Tần Mặc Hàm thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian vận chuyển linh lực. Tô Tử Ngưng ban đêm đều sẽ ở bên người nàng, sử dụng tinh thần chi lực trợ nàng phục hồi như cũ. Mà thời gian nhàn hạ Tần Mặc Hàm cũng đều dành cho Tô Tử Ngưng, hai nàng ở Bắc Xuyên chung quanh thường ngoạn, tháng ngày thích ý thành thơi, hầu như đệ tử Tần gia đều biết tiểu chủ nhân nhà họ có một bằng hữu vô cùng thân thiết, thậm chí có người không ít lần nhìn thấy tiểu chủ nhân cao lãnh nhà họ vậy mà nở nụ cười với cô nương kia trong lúc nhất thời. Liền bàn luận sôi nổi, Tần Mặc Hàm cũng là không để ý bọn họ. Hai nàng ở Bắc Xuyên đợi hơn một tháng, ngày hôm đó Tần Chỉ Đình phái người mời các nàng đi qua, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng liền đi đến đại điện. Phụ thân, ra ra, bá phụ, ra ra, Tần Bách Xuyên gật đầu, Hàm Nhi, đồ vật cần thiết để dung hợp người hồn, ra ra đã chuẩn bị xong, người hồn thiếu hụt sẽ ảnh hưởng con tu hành, cho nên dung hợp càng sớm càng tốt. Người hồn của con ở nơi nào, để ra ra nhìn. Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng, Tô Tử Ngưng liền lấy ra tụ hồn đăng, đưa tay nhẹ gõ thân đèn, ôn nhu nói, ngoan, đi ra một hồi. Tần Mặc Hàm khóe miệng hơi ngưng, sắc mặt có chút không tự nhiên, mà phu thê Tần Chỉ Đình ở bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm các nàng, khiến Tần Mặc Hàm lập tức lấy lại bình tĩnh. Tô Tử Ngưng vừa gọi, một thân, ảnh nho nhỏ từ bên trong đèn liền vọt ra, nhìn thấy trong phòng có hai người không quen thuộc, sợ đến thất kinh, thông thạo vô cùng tiến vào ngực áo của Tô Tử Ngưng, sau đó chậm rãi thò đầu ra ngoài. Tô Tử Ngưng thoáng cái đỏ mặt ngập ngừng nói, nó sợ người lạ. Con mắt lén lút liếc nhìn Tần Mặc Hàm, đã thấy Tần Mặc Hàm cũng có chút lúng túng, liền không nói thêm nữa. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình đều kinh ngạc vô cùng, người hồn vốn rất yếu đuối, cũng rất dễ dàng chấn kinh, vì lẽ đó bọn họ cho rằng người hồn là bị Tô Tử Ngưng dùng linh lực trói buộc vào đèn, nào ngờ người hồn dĩ nhiên được nuôi tốt đến như vậy. Chẳng những có thể ngưng tụ lại thành hình, mà cũng không sợ hãi chạy trốn, chỉ là núp trong ngực áo Tô Tử Ngưng nhìn ra mà thôi. Một lát Tần Bách Xuyên mới lấy lại tinh thần, luôn mồm nói, tốt tốt. Dùng hợp người hồn xong, Hàm Nhi hồn phách liền có thể phục hồi như cũ, thậm chí còn có thể càng thêm vững chắc, người hồn này thực sự là được Tử Ngưng dưỡng đến tốt lắm, sợ là hao tổn không ít tâm lực. Tô Tử Ngưng lắc lắc đầu, những năm này nàng ấy vẫn lưu ở bên cạnh con, cùng con đợi ở Mai Cốt Trị Địa lâu như vậy, con còn phải cảm tạ Mặc Hàm, dưỡng người hồn của nàng, cũng là dĩ nhiên. Hàm Nhi chuẩn bị khi nào dung hồn? Tần Mặc Hàm nhìn tiểu vật nhỏ còn đang cọ trong lồng ngực Tô Tử Ngưng, đi tới, vươn ngón tay, đưa người hồn đến trước mặt, người hồn rất vui vẻ mà ôm lấy tay nàng, sau đó ngồi ở đầu ngón tay Tần Mặc Hàm. Liền đêm nay đi, nàng cúi đầu nhìn người hồn, nhẹ giọng nói, có thể không? Tuy nói người hồn là của nàng, nhưng bản thân nó vẫn có tình cảm, Tần Mặc Hàm vẫn muốn hỏi lại nó. Người hồn gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn một chút Tô Tử Ngưng, một cái nhảy lên liền dính ở trên người nàng, bỏ đến bờ vai của nàng, nhanh chóng ở trên mặt nàng hôn môi. Tần Mặc Hàm sắc mặt khẽ biến, lập tức đưa tay đem người hồn mang đi, thấp giọng nói, ta trước tiên đi vào chuẩn bị. Lưu lại Tô Tử Ngưng có chút ngốc đứng bất động ở đại điện. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình cũng sửng sốt chốc lát, lập tức ha ha nở nụ cười. Tần Bách Xuyên càng là trêu chọc, Hàm Nhi quạnh quẽ như vậy, người hồn của nàng nhưng lại hoạt bát rất nhiều, cũng không biết dung hồn xong, bản tính Hàm Nhi có phải hay không cũng giống như vậy. Lập tức nhìn Tô Tử Ngưng, bọn họ càng thêm mấy phần vui vẻ, xem ra Hàm Nhi trước cùng con cảm tình rất tốt, vào lúc này sợ là ngượng ngùng, trước tiên chảy. Tô Tử Ngưng trong lòng nóng, Dực Tần ra ra con xin phép về trước. Được ha ha, Tần Bách Xuyên cười đến thoải mái, không nhịn được cảm khái, người trẻ tuổi a, không so với chúng ta những lão gia hỏa đều đã sống lâu như vậy. Đáng tiếc Hàm Nhi không phải nam tử, nếu không lập tức có thể đem Tử Ngưng cưới về. Tần Chỉ Đình nghe được sững sờ, lập tức sắc mặt có chút quái lạ, lại lắc đầu im lặng không lên tiếng. Tô Tử Ngưng một đường trở lại viện của Tần Mặc Hàm, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện lúc nãy người hồn đột nhiên hôn môi nàng, tuy nói chỉ là một người hồn, cùng nguyên chủ vẫn có khác biệt, rốt cuộc nó cũng chỉ là một vật lưu trữ tình cảm thuần túy cùng ký ức, không bị những hồn phách khác ảnh hưởng, rất dễ dàng làm ra một ít chuyện tùy tính, nhưng là Tô Tử Ngưng ôm một tia ảo tưởng, có phải hay không trong lòng Tần Mặc Hàm cũng vậy, bị suy nghĩ này quấy nhiễu đến tâm thần không yên, Tô Tử Ngưng hít một hơi, âm thầm đè xuống trong lòng hỗn loạn, nàng không thể gấp, bây giờ Tần Mặc Hàm ở bên người nàng không cần nghĩ quá nhiều. Lúc nàng nhìn thấy Tần Mặc Hàm, nàng ấy vẻ mặt đã trầm tĩnh như thường, nhìn nàng ấy tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài, nàng liền hỏi, muốn đi rồi sao? Ân, Tần Mặc Hàm đáp một tiếng, lập tức nàng đem người hồn thả ra, khẽ nheo mắt nhìn xem Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng nhìn chằm chằm người hồn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người hồn ở bên nàng nhiều năm như vậy, như đứa trẻ nhỏ, nàng vẫn còn có chút khổ sở thế nhưng nàng càng rõ ràng, người hồn không thể rời bỏ Tần Mặc Hàm càng không cách nào rời đi người hồn. Không nỡ xa vật nhỏ sao? Tần Mặc Hàm mím mím miệng thấp giọng nói, Tô Tử Ngưng sững sờ, gật đầu ừm. Tần Mặc Hàm đôi mắt hơi rủ xuống, Tô Tử Ngưng lại nhẹ giọng nói, nhưng ta càng sợ nàng có chuyện. Nàng nói xong, tiếp nhận người hồn, để vật nhỏ ngồi ở lòng bàn tay của nàng, cưng chiều nói, nàng phải ngoan, rời đi chúng nó đã lâu như vậy, nàng cũng muốn trở về mà, đúng không? Người hồn nhìn nàng, gật gật đầu, rồi lại ôm ôm ngón tay của nàng, Tô Tử Ngưng trong lòng run lên, sờ sờ đầu vật nhỏ. Người hồn đứng lên, không do dự nữa, hóa thành một vệt ánh sáng đi vào trong ống tay áo Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm không có lựa chọn khác, không dung hồn, nàng không cách nào kết đan, cũng hẳn là phải chết. Tô Tử Ngưng biết tâm tình của nàng, nhướng mày cười nói, nàng không cần loạn nghĩ, người hồn dung hợp đối với nàng ấy đều là chuyện tốt. Tuy nói nàng ấy thông minh, khả ái, hoàn toàn không giống một cái hồn phách đơn độc nhưng nàng ấy là một phần của nàng ấy cũng chính là nàng. Nàng ấy cùng nàng xưa nay cũng không nên bị tách ra. Ta lưu luyến nàng ấy, bởi vì nàng ấy là người hồn của nàng, lại vô cùng khả ái, đương nhiên nàng cũng rất khả ái. Nói xong lại cảm thấy không được tốt, Tô Tử Ngưng xoắn xuýt đến lợi hại, khiến cho Tần Mặc Hàm có chút muốn cười, ta hiểu được lần này dung hồn cũng không biết mất thời gian bao lâu, ta đã phân phó Tô Lưu, có nhu cầu gì nàng cứ việc tìm cô nương ấy, được không? Tô Tử Ngưng có chút không vui, lắc đầu ta bồi tiếp nàng. Tần Mặc Hàm đối với nàng tâm tình biến hóa rất mẫn cảm, hơi dừng lại một chút, sau đó liền ôn hòa nói, cũng được đi thôi. Không ngờ tới nàng đáp ứng nhanh như vậy, Tô Tử Ngưng ngẩn người, lập tức đi theo. Nơi dung hồn nằm ở trên đỉnh núi Tuyết Tần gia, năm đó Tần Mặc Hàm chính là bế quan tu luyện ở trong động phủ này, nơi này yên tĩnh, linh khí dồi dào thích hợp nhất. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Tô Tử Ngưng lui sang một bên, nhìn Tần Mặc Hàm ngồi xếp bằng xuống, Tần Chỉ Đình cùng Tần Bách Xuyên cũng ngồi xếp bằng ở trước người của nàng, người hồn từ tụ hồn đang đi ra ngoài, lập tức hóa thành một tia sáng trắng đi vào giữa trán Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm lập tức run lên một cái, vẻ mặt vô cùng bất an. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình quyết định thật nhanh, song song đem linh lực lấy ra tạo thành một quả cầu linh lực bao quanh người Tần Mặc Hàm, từng tia từng sợi linh lực không ngừng vờn quanh cơ thể nàng, không lâu lắm Tần Mặc Hàm hồn phách liền bắt đầu bạo loạn, thậm chí có chút muốn rời khỏi thân thể Tần Mặc Hàm, lại bị linh lực kia mạnh mẽ đè ép trở lại. Tô Tử Ngưng xem đến hãi hùng khiếp vía, ngón tay mạnh mẽ nắm chặt trong con ngươi tràn đầy căng thẳng. Tần Mặc Hàm cũng không dễ chịu, sau khi người hồn tiến vào hồn phủ thần hồn của nàng liền loạn thành một đoàn, người hồn trở về vị trí cũ, hai cái hồn phách khác không biết làm sao, bị chia tách đã lâu nên giờ có chút bài xích nó. Tần Mặc Hàm chỉ có thể dùng thần thức không ngừng động viên, đồng thời đem khí tức bản thể truyền vào trong người hồn. Người hồn ly bản thể hơn 20 năm, muốn lần thứ hai dung hợp quá trình vô cùng dài lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, người hồn rốt cuộc tìm được vị trí của nó, bắt đầu cùng hai hồn kia kết hợp lại, đồng thời chậm rãi liên hệ đến thất phách hóa thành một cái hoàn chỉnh hồn phách. Trong quá trình này, lượng lớn ký ức bắt đầu cuồn cuộn mà đến, đối với Tần Mặc Hàm mà nói vô cùng khó chịu. Quang ảnh đan xen, vô số mảnh vỡ ký ức ở trong óc điên cuồng xoay quanh, liên tục hình ảnh dồn dập bay qua trong đầu nàng. Quá nhiều ký ức tràn vào cùng lúc, tất cả đều cần được sắp xếp hoàn chỉnh trong thời gian ngắn, khiến nàng đầu đau như búa bổ. Mắt thấy Tần Mặc Hàm nguyên bản bình tĩnh, đột nhiên thống khổ than nhẹ một tiếng, nàng ấy khổ sở mà dùng tay ôm chặt đầu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Tô Tử Ngưng hỗn loạn gấp đến không biết phải làm sao. Dùng hồn đã qua 7 ngày, Tần Mặc Hàm hồn phách vững chắc, không cần phải dùng linh lực ràng buộc, Tô Tử Ngưng lúc này mới có thể chạm vào nàng ấy. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình vẻ mặt có chút không đành lòng, thấp giọng nói, Tử Ngưng, đây là nàng nhất định phải trải qua, ai cũng giúp không được nàng, con chớ vội, nàng không có chuyện gì. Tô Tử Ngưng tự nhiên rõ ràng đây là ký ức trở về vị trí cũ cho nên nàng ấy bắt buộc phải chịu đựng, nhưng là nàng vẫn đau lòng. Người trong ngực buông tay ra, gắt gao tóm chặt áo của nàng, đầu không nhịn được đánh vào bả vai nàng, cả người nàng ấy vô cùng căng thẳng. Tô Tử Ngưng hầu như có thể nghe được tiếng nàng ấy cắn chặt răng, chỉ có thể ôm lấy nàng ấy, ôn nhu mà xoa đầu cho nàng ấy bớt đau. Nàng ngẩng lên, ngoại trừ viền mắt đã đỏ ửng, vẻ mặt nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, Tần gia gia, Tần bá phụ, các vị đi về trước đi, nàng sĩ diện nhất định không muốn dáng dấp kia bị các vị nhìn thấy, con cùng nàng là tốt rồi. Hai người thở dài, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đi ra. Người trong lồng ngực tựa hồ đau đến không chịu được cố nén. Đao ngâm thanh từng tiếng phát ra, đâm vào Tô Tử Ngưng con mắt đỏ chót, chỉ có thể liên tục vỗ lưng cho nàng ấy, xoa đầu cho nàng ấy, trong miệng nức nở nói, ngoan, lập tức được rồi, lập tức được rồi. Không biết qua bao lâu thân thể Tần Mặc Hàm dần buông xuống căng thẳng, nhưng vẫn dán chặt vào lồng ngực Tô Tử Ngưng, tựa hồ còn đang rất khó chịu, bắt đầu thấp giọng kêu chớp mặc. Chớp mặc, Tô Tử Ngưng con mắt ngưng lại, Tần Mặc Hàm gọi nàng. Vì sao là chớp mặc? Nàng ấy kêu vài tiếng, mà trong thanh âm này, Tô Tử Ngưng lại cảm nhận được. Một tia vui mừng cùng ỉ lại, Tần Mặc Hàm sẽ dùng loại ngữ khí này để gọi nàng sao? Tô Tử Ngưng mặc danh cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng qua một lúc sau, trong miệng Tần Mặc Hàm xưng hô lại biến thành Tử Ngưng, để Tô Tử Ngưng trong lòng một mảnh ấm áp thế nhưng nàng ấy gọi. Càng lúc càng nhanh đau, lo lắng mà thương tiếc, Tử Ngưng, nàng đừng đi vào nơi đó, đừng vào nơi đó. Nàng ấy trầm thấp ở trong lòng nàng nỉ non, cấp thiết mà luống cuống. Vẫn nhẫn nhịn tràn đầy lệ Tô Tử Ngưng, lại bị câu nói này của nàng ấy làm cho triệt để khóc lên, thì ra nàng ấy đều biết. Sau lần này Tần Mặc Hàm cũng không lên tiếng nữa, chỉ là ôm chặt lấy y phục của Tô Tử Ngưng, mím chặt môi, vẻ mặt có chút thống khổ. Tô Tử Ngưng vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, dịu dàng ôm nàng ấy trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, Tần Mặc Hàm, nàng khá là yêu thích ta trước đây. Tô Vũ Trực không phải, nàng thế nào ta đều yêu thích. Tô Vũ Trực vì sao nàng gọi chớp mặc, Tần Mặc Hàm ta đau lòng nàng, S cách chương.